tiểu tỷ, bất hung. Chương 78, góc truyện audio.com. Bạch Thuật đứng ở bên ngoài ló đầu vào thăm dò, nhìn thấy tiểu thư nhà nàng sống trong nhung lụa từ trước đến giờ lại đốt cơm cho Mạc Nhàn, nếu nói các nàng không có gì, bây giờ có đánh chết nàng cũng không tin cô phải ta bị thương vì ngươi, nên ngươi mới đối tốt với ta như vậy đúng không? Mạc Nhàn ăn hơn một nửa xong, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ không phải, Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi ngược lại. Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi nói như vậy, tâm tình vốn dĩ ngọt ngào, lại đột nhiên giống như trộn phải thuốc đắng, vị ngọt lập tức không thấy tâm hơi. Tâm tình cả ngày của nàng, đều trong trạng thái chợt cao chợt thấp, chợt vui chợt buồn. À, ngữ khí Mạc Nhàn cực kỳ mất mát ngân một tiếng. Ngươi nhìn có vẻ thực thất vọng, vì sao vậy? Tạ Đạo Vi biết còn cố hỏi. Mạc Nhàn hiện giờ giống như sủng vật trong tay Tạ Đạo Vi, muốn vuốt liền vuốt muốn chọc thì chọc chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Sủng vật này, trêu đùa xong thật là đáng yêu, có thể khiến Tạ Đạo Vi nàng vui vẻ. Không có gì, trong lòng Mạc Nhàn hiểu rõ, nàng hy vọng Tạ Đạo Vi đối tốt với mình, là bởi vì thích mình, chứ không phải mình vì nàng bị thương, nên nàng mới không thể không đối tốt với mình. Chỉ là, nói như vậy, làm sao nàng có thể dám nói với Tạ Đạo Vi đây? Người như ngươi từ nhỏ đã ngu ngốc, đến bây giờ cũng không thấy ngươi thông minh lên. Thích ăn ngọt tắm cho ngươi một cái, đốt ngươi ăn một chút là đối tốt rồi. Việc này làm có gì khó, mà ngươi lại bị chuyện này làm cho dễ bảo đến vậy. Dạy ngươi tập võ từ nhỏ, để ngươi bách độc bất xâm, thời gian và tinh lực vĩnh viễn đều hơn hai chuyện nhỏ này, mà ngươi lại không thấy tốt. Làm người, đừng nhìn vẻ bề ngoài tốt đẹp thế nào, phải xem thực tế bên trong ít nhiều ra sao, bất quá lấy tư chất của ngươi, đại khái cả đời này chắc cũng không hiểu gì đâu. Ngữ khí Tạ Đạo Vi thực ghét bỏ nói. Mạc Nhàn nghe hiểu trọng tâm là Tạ Đạo Vi muốn biểu đạt với mình rằng nàng vẫn luôn đối xử tốt với mình, mà mình lại ngu ngốc không biết cảm Kayota CS. Tuy rằng Tạ Đạo Vi nói như vậy thật khó nghe, nhưng Mạc Nhàn xem như là hiểu rõ tâm tình lập tức liền mở rộng thông suốt. Người cứ thích nói ta ngu ngốc ta thực sự là ngu ngốc được chưa? Ta chính là thích ăn ngọt như vậy ngươi chỉ cần đối xử với ta như vậy không phải là được rồi sao, dù sao ngươi cũng nói mấy việc này cũng đâu có gì khó. Mạc Nhàn trả lời lần này thực sự đúng lý hợp tình, nàng thích ăn ngọt như vậy, cũng mong chờ Tạ Đạo Vi sau này đối xử với mình như thế, mình chắc chắn có thể chịu được, chỉ sợ Tạ Đạo Vi không làm được mà thôi. Tạ Đạo Vi nghe Mạc Nhàn nói như vậy, đột nhiên có loại cảm giác tự mình đào hố tính tình của nàng, không thể làm mấy chuyện ngọt ngào thế này, Mạc Nhàn không chê tự nàng cũng sẽ chê chết đi. Mà nói lại thật ra có người phù hợp với khẩu vị Mạc Nhàn, Thủy Hương không phải như vậy sao, hà tất bỏ gần tìm xa, bỏ thỏ tìm trăng làm gì? Người thích ngọt như vậy, tìm Thủy Hương không phải là được rồi sao? Tạ Đạo Vi tức giận nói, Thủy Hương tên này, nếu xuất hiện trong lòng hoặc trong miệng nàng, nàng đều cực kỳ không vui. Góc truyện audio.com, sao ngươi tự nhiên lại nói đến Thủy Hương, người ta thích cũng không phải là nàng. Mạc Nhàn buột miệng thốt ra, sau đó âm thanh đột nhiên im bặt nguy hiểm thật thiếu chút nữa đã buột miệng nói ra tâm sự của mình. Mạc Nhàn có chút bất an nhìn về phía Tạ Đạo Vi, muốn nhìn một chút phản ứng của Tạ Đạo Vi. Mạc Nhàn chỉ thấy Tạ Đạo Vi cười như không cười nhìn mình, nàng có chút lo lắng Tạ Đạo Vi sẽ hỏi ra câu tiếp theo, đó là ngươi thích ai? Nhưng là Tạ Đạo Vi chỉ nhìn nàng, cũng không có hỏi ra vấn đề này. Mạc Nhàn sợ Tạ Đạo Vi hỏi, nhưng Tạ Đạo Vi không hỏi, Mạc Nhàn lại cảm thấy có chút mất mát. Ngươi ăn no không? Tạ Đạo Vi nhận định Mạc Nhàn đối với mình có ý tưởng không an phận, nếu đã biết đáp án, tất nhiên Tạ Đạo Vi sẽ không hỏi lại. Chê y thực tế, nàng cảm thấy trạng thái không quá rõ ràng như bây giờ là trạng thái tốt nhất, có một số việc nếu biến thành rõ ràng, lấy tính tình Tạ Đạo Vi mà nói, nàng nhất định phải cho Mạc Nhàn một câu trả lời công bằng. Nhưng hiện tại Tạ Đạo Vi không có cách nào cho Mạc Nhàn câu trả lời rõ ràng, cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng. Mạc Nhàn vốn còn hy vọng Tạ Đạo Vi nói cái gì đó, nói mấy lời mình chờ mong dù chính bản thân nàng cũng không rõ lắm, nhưng Tạ Đạo Vi cũng không nói cái gì, tâm trạng Mạc Nhàn lại có chút nhoi nhói, có chút cảm xúc chính bản thân nàng cũng không thể hiểu được. Cũng no rồi. Mạc Nhàn nhẹ giọng đáp, Tạ Đạo Vi cho người dọn dẹp thức ăn, sau khi dọn dẹp thức ăn, Tạ Đạo Vi cũng chuẩn bị rời khỏi thư phòng. Từ lúc Mạc Nhàn bị thương đến giờ, nàng chưa từng ngủ ngon, nếu không ngủ một giấc có lẽ nàng cũng sẽ ngã quỵ. Ngươi đi đâu? Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi phải rời khỏi thư phòng, liền nhịn không được mở miệng hỏi, nàng không muốn Tạ Đạo Vi rời đi, nàng chờ Tạ Đạo Vi về lâu như vậy, chỉ hy vọng Tạ Đạo Vi ở lại ở bên cạnh mình. Đi ngủ, ngữ khí Tạ Đạo Vi có chút mệt mỏi nói. Mạc Nhàn vừa nghe, không dám nhắc lại bất luận yêu cầu gì, nàng biết Tạ Đạo Vi hẳn là mệt muốn chết rồi, chê y đường về vẫn luôn chăm sóc mình, sau khi về lại không có nửa khắc nghỉ ngơi, còn tắm rửa đút cơm cho mình ăn, nghĩ lại Mạc Nhàn cũng đau lòng thay cho Tạ Đạo Vi. Đau lòng thì đau lòng, nhưng nàng vẫn luyến tiếc Tạ Đạo Vi, hận không thể lúc nào cũng bám dính bên người Tạ Đạo Vi. Ngươi ngủ với ta được không? Ta sẽ không làm ồn ngươi. Mạc Nhàn ra mặt dày hỏi. Tạ Đạo Vi liếc mắt nhìn Mạc Nhàn một cái, không để ý đến Mạc Nhàn trực tiếp rời khỏi thư phòng, chuẩn bị về phòng ngủ của mình. Mạc Nhàn nhìn bóng dáng Tạ Đạo Vi rời đi không chút lưu luyến nào, nhịn không được thở dài một hơi, cảm giác thư phòng trống rỗng, lập tức liền trở nên đặc biệt cô đơn. Tạ Đạo Vi về giường ngủ của mình cũng một lúc, nói cũng kỳ quái, thân thể rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng là nàng nhắm mắt lại cũng không thể nào ngủ được. Chờ nàng vất vả lắm mới vào giấc thì giấc ngủ cũng không ngon, còn mơ một giấc mộng, nàng mơ thấy đối chiến với quỷ bà ở Hắc Mục Lâm, Mạc Nhàn bị đánh một chưởng hộc máu liền bừng tỉnh. Góc truyện audio.com, Tạ Đạo Vi ấn ấn huyệt thái dương đang phát đau, thầm nghĩ, hẳn là nên cho mình một viên thuốc an thần. Tạ Đạo Vi tỉnh dậy xong cũng không muốn ngủ, mở cửa, nhìn thấy thư phòng vẫn còn sáng đèn liền đi ra, lại nhìn thấy Mạc Nhàn vậy mà đang xem sách, xung quanh còn có rất nhiều sách. Sau khi Tạ Đạo Vi rời khỏi, Mạc Nhàn cũng không có ý định ngủ, trong đầu đột nhiên hiện lên mấy từ phân đào, đoạn tụ, ma kính hôm nay vừa mới nghe, mấy từ mấu chốt này, nàng muốn biết rốt cuộc là ý gì. Sách trong thư phòng rất nhiều, vừa lúc cho nàng cơ hội, nàng cũng không có mặt mũi nhờ Bạch Thuật tìm cho mình, chỉ có thể kêu Bạch Thuật dọn sách lại xung quanh cho nàng, nàng đọc một quyển lại một quyển, thầm nghĩ nhiều sách như vậy, chắc là có thể tìm được đi. Đương nhiên, Mạc Nhàn hiển nhiên là xem nhẹ chuyện tìm kim đáy bể. Căn bản nàng không thể tìm được mấy chữ tương quan, nhưng lại tìm được một quyển giải thích về bộ vị thân thể nữ nhân, giống như huyệt vị đồ, ngoài ý muốn nhìn thấy, lại có thể xem đến rất nghiêm túc. Chỉ là tranh vẽ nữ tử không có mặc quần áo, mới nhìn vẫn là có chút thẹn thùng. Mạc Nhàn cũng không biết mình xem cái này làm cái gì, nàng cũng không có học y, nhưng lại có hứng thú xem, đến nỗi xem đến nửa đêm vẫn chưa ngủ. Ngươi đang xem cái gì? Tạ Đạo Vi hỏi, Mạc Nhàn xem đến quá nghiêm túc, đến mức Tạ Đạo Vi đến trước mặt cũng không phát hiện, âm thanh Tạ Đạo Vi đột nhiên vang lên, khiến Mạc Nhàn giật mình một phen. Chờ Mạc Nhàn phản ứng xong, nàng nhanh chóng gấp sách lại, đại khái là trong sách thân thể nữ nhân không có mặc quần áo, Mạc Nhàn giống như có cảm giác có tật giật mình. Không, cái gì, Mạc Nhàn có chút hoảng loạn trả lời. Tạ Đạo Vi nhìn đến bìa sách liền biết Mạc Nhàn đang xem cái gì. Thư phòng Tạ Đạo Vi nhiều nhất là y thư, đối với thân thể Tạ Đạo Vi cũng rất quen thuộc, bất quá quyển sách này cũng không có gì đi. Chỉ là thái độ Mạc Nhàn như vậy, làm người ta rất hoài nghi, có phải tâm tư Mạc Nhàn không thuần, nhìn mấy bức vẽ nữ nhân không có mặc quần áo trong đó đi. Nếu thật là như thế, Mạc Nhàn đúng thật là đồ háo sắc rồi. Bình thường ngươi không thích đọc sách Mặt Trời Ngày Mai Mọc Phía Tây rồi sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, chỉ là ngủ không được nên tùy tiện đọc, Mạc Nhàn nhanh chóng đem sách trong tay nhét vào giá sách. Ngày nào ngươi cũng ăn nó rồi ngủ, nay ngủ không được đúng là thật hiếm lạ. Có đôi khi Tạ Đạo Vi cũng hâm mộ thể chất như heo này của Mạc Nhàn. Cũng không phải khi nào cũng có thể ngủ ngon, ta cũng không phải heo. Mạc Nhàn kháng nghị nói, Tạ Đạo Vi đang ẩn dụ mình là heo, mình mới không phải heo. Tạ Đạo Vi chẳng lẽ không phát hiện bây giờ mình đã rất xinh đẹp sao? Nào có chỗ nào giống heo, có chuyện gì làm ngươi ngủ không được? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi. Mạc Nhàn thầm nghĩ, còn không phải có liên quan đến ngươi sao, từ khi phát hiện mình thích Tạ Đạo Vi xong, Mạc Nhàn liền cảm thấy đầu óc của mình suy nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều đến nghiêm túc liền mất ngủ. Rất nhiều chuyện, đúng rồi, sao tỷ đột nhiên lại ra đây? Tỷ cũng không ngủ được sao? Mạc Nhàn quan tâm hỏi. Góc truyện audio.com, Tạ Đạo Vi cũng không muốn thừa nhận mình không ngủ được. Đột nhiên nhớ tới có chút chuyện còn chưa xử lý xong, liền đến thư phòng xử lý một chút. Tạ Đạo Vi tùy tiện tìm cớ cũng đi đến thư án lấy sổ sách làm bộ ra dáng. Mạc Nhàn thật ra cũng không nghi ngờ, nàng nhìn Tạ Đạo Vi xử lý sự tình, dù sao có thể nhìn Tạ Đạo Vi ở khoảng cách gần, nàng cũng thỏa mãn, nhìn Tạ Đạo Vi, nàng liền cảm thấy thực vui vẻ, thực kiên định. Tỷ sau này là gia chủ chắc là sẽ càng thêm vất vả đi. Mạc Nhàn cảm thán nói, nàng thực sự hy vọng mình có thể giúp được gì đó. Tạ Đạo Vi không phản ứng Mạc Nhàn, tùy tiện xử lý mấy chuyện, làm bộ xong, liền đem quyển sách thả xuống. Mạc Nhàn cho rằng Tạ Đạo Vi xử lý xong rồi. Tỷ, muốn đi ngủ rồi sao? Nếu được ngủ bên cạnh ta đi. Mạc Nhàn lại lần nữa mời Tạ Đạo Vi ngủ bên người mình, tuy rằng đối với đề nghị của mình nàng cũng không ôm hy vọng. Không có ta ở bên cạnh, ngươi ngủ không được sao? Tạ Đạo Vi hỏi, đại khái là mấy ngày nay đều sớm chiều ở cùng với tỷ tỷ, ở bên người tỷ tỷ đặc biệt an tâm. Mạc Nhàn không phủ nhận nói, được rồi, thấy ngươi bị thương vì ta tạm thời bồi ngươi ngủ một đêm đi. Tạ Đạo Vi ra vẻ cố mà làm nói, vốn dĩ Mạc Nhàn không ôm hy vọng gì quá lớn, nhưng Tạ Đạo Vi lại đáp ứng, vẫn khiến nội tâm Mạc Nhàn vui sướng ig không thôi, nhanh chóng nhích thân mình vào phía trong, chừa lại một chỗ rất lớn cho Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi liền nằm xuống. Tạ Đạo Vi nằm ở bên người mình, giờ khắc này tâm trạng Mạc Nhàn so với mấy ngày trước Tạ Đạo Vi cũng nằm bên người mình là hoàn toàn không giống nhau. Trước đó Kayota CS động vui vẻ, căn bản không biết tại sao mình lại Kayota CS động vui vẻ, bây giờ không giống, Mạc Nhàn hoàn toàn biết mình vì sao lại vui vẻ Kayota CS động, so với tâm tình trước kia, bây giờ càng thêm vui vẻ Kayota CS động hơn nữa. Mạc Nhàn khắc chế cảm xúc của mình, rất sợ bị Tạ Đạo Vi phát hiện. Khách chương.